trời sắp mưa rồi, mau đi xuống dưới lầu, nhặt củ lên cho tôi. Đây là dao của Tiểu Nhu vất vả bóc ra phơi nắng đó. Đường Khả Hinh cũng sắp muốn điên rồi, dậm chân tung tung một trận, kêu to. À, một đêm này nhất định là cả đêm không yên, điện thoại của Tô Thụy Kỳ lại vang lên mười mấy lần liền. Nhưng vẫn không có ai nghe, Nhã Tuệ không chịu nổi, mang máy trợ thính ngủ tiếp đi. Đường Khả Hinh tắm rửa xong, thay áo ngủ, ngồi trước bàn nhỏ. Hai mắt chăm chú mở tài liệu và máy vi tính, sau đó nhanh chóng chép tài liệu vào trong máy vi tính. Vừa chép vừa theo bản năng, tỉ mỉ xem tài liệu đỏ có liên quan. Hai ngày này, cô giống như cảm thấy mình cùng thế giới với rượu đỏ, tiến thêm một bước nữa. Ngày trước chỉ tiến hành nghiên cứu rượu đỏ, nhưng thế giới phát hiện, ở trong thế giới rượu đỏ khổng lồ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này giống như biển tuôn trào, rất phong phú, rất chậm rãi, rất hạnh phúc. Mặt của cô hơi lộ ra nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Một thoáng một chút cảm xúc khác thường, thật lâu sau, giống như nhìn thấy ánh nắng trước cửa sổ thủy tinh. Ánh nắng lấp lánh thật xinh đẹp, cô nhớ lại hình xăm trên vai mình. Không nhìn được đưa ngón tay khẽ vuốt vị trí vai trái, cảm thấy có một ngọn lửa khắc sâu đang cháy hừng hực trong thân thể của mình. Cô có chút mất hồn khi chìm đắm vào công việc, thì trời đã vừa rạng sáng. Cơn buồn ngủ lại ập đến, đêm qua không được ngủ, tối nay cũng không thể ngủ. Cô ngáp mạnh một cái, theo bản năng mở ngăn kéo, móc ra một hộp kim châm. Lấy ra một hộp kim châm to và dài, cắn chặt răng, hung ác, đâm mạnh xuống tay mình. Một giọt máu tràn ra. À, vẻ mặt của Đường Khả Hinh nhăn nhó, đau đớn kêu nhỏ, lại cố chấp mở tài liệu ra, tiếp tục chăm chú ghi chép nội dung. Một đôi bàn tay nhỏ bé tinh xảo, gõ cốc cốc trên bàn phím. Từ đêm hôm qua đến khi bình minh càng ngày càng sáng gió, ngoài cửa sổ bay tới một chú chim nhỏ, cất tiếng kêu ríu rít. Ngày trước luôn có một vài chú chim nhỏ thích bay vào phòng của Khả Hinh, hôm nay cánh cửa sổ đóng chặt, chim nhỏ không có bay vào được. Hai mắt của Đường Khả Hinh vẫn sắc bén ghi chép tài liệu đỏ. Hơn nữa, càng ghi chép thì càng chăm chú, không có buồn ngủ chút nào. Cô thật không nghĩ tại sao mấy năm gần đây rượu Rafael Robert de Heredia tăng giá quá cao. Hơn nữa lý do có chút không hợp lý. Cô vô thức đau lòng, cảm thấy mặc dù có thể có nhiều người thích uống rượu đỏ, nhưng bởi vì giá tiền tăng quá cao nên chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Thông qua số liệu này, biết được rượu đỏ có chất lượng cao, được tiêu thụ ở trong nước tốt hơn nhiều so với nước ngoài, mà ở Pháp, Mỹ bao gồm nhiều quốc gia xuất rượu đỏ. Bọn họ chọn lựa rượu đỏ giá 1.000 đô la cũng đã cảm thấy đây là một loại xa xỉ phẩm rồi. Nhưng rượu đỏ chất lượng ở trong nước có giá hàng chục ngàn đô la vẫn tiêu thụ rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ. Đá từ màu xanh dần dần chuyển sang màu trắng. Mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu vào gian phòng trở nên sáng sủa hơn. Cô vẫn trầm trầm suy nghĩ chuyện này. Ngoài cửa sổ con chim nhỏ vẫn cất tiếng kêu như báo hiệu vào thu. Đồng hồ báo thức cũng đã vang lên, Nhã Tuệ nằm ở trên giường, còn muốn buồn ngủ, kéo chăn che mình muốn ngủ, nhưng đồng hồ báo thức tiếp tục vang lên, cô đành phải mơ mơ màng màng nhíu mày, híp mắt, xoay người, liếc mắt nhìn người trước mặt, lại thấy Đường Khả Hinh còn đang ngơ ngác, ngồi ở trước bàn vi tính. Cô hả một tiếng, tiếng khàn khàn, có chút kinh ngạc nói, cô lại không ngủ cả một đêm nữa à? Đường Khả Hinh còn đang đắm chìm trong sự kiện rượu Rafael Lobis de Heredia, suy nghĩ thật lâu, nghe tiếng Nhã Tuệ gọi mình, sắc mặt của cô hơi tái nhợt, mệt mỏi quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói, ừ, không có ngủ được, vừa mới làm xong tài liệu. Nhã Tuệ nằm ở trên giường, thở ra một hơi thật nặng mới nói, cô như vậy làm sao mà chịu được? Cô đã không ngủ hai đêm liền rồi đó. Không có việc gì, buổi trưa hôm nay tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Cô nói xong, liền duỗi hai cái lưng mệt mỏi thật dài, ngáp một cái, mới đứng lên muốn đi rửa mặt. Theo bản năng, Nhã Tuệ cầm điện thoại di động lên xem giờ, lại thấy trong màn hình hiện lên 48 cuộc gọi nhỡ. Cô gào khóc một tiếng gọi Đường Khả Hinh. Con nhóc kia, cô qua đây. Làm gì? Đường Khả Hinh xoay người đi về phía cô hỏi. Nhã Tuệ mở màn hình điện thoại đưa ảnh cho Đường Khả Hinh xem, nói, cô nhìn đi. Đường Khả Hinh cầm lấy di động, nhìn 48 cuộc gọi nhỡ. Cô kêu lên một tiếng sợ hãi nói, đây là điện thoại của người nào vậy? Còn có thể là ai hả? Anh Ricky của cô đấy. Ngày hôm qua cô phát giận, liền nói ghét người ta, có thể làm cho anh ấy lo sợ, Nhã Tuệ nói. Đường Khả Hinh có chút áy náy, nhìn số di động trên màn hình điện thoại. Có thời gian gọi điện thoại lại cho người ta đi. Nhã Tuệ lấy hơi nói, à tôi sắp bị muộn rồi,